Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 116 vừa rồi Tuy Viêm đã cắn nút hóa hồn quả. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 117 với tựa đề Huyệt động thần bí. Lúc này Cảnh Văn đầu mi cũng lại nhăn lại, chợt cười lạnh lắc đầu nói: "Cho ngươi một cái đường sống ngươi không chọn, vậy ngươi cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác." Tiếng nói vừa dứt, Cảnh Văn cước bộ chợt đạp về phía trước, thân hình hầu như là trong nháy mắt đã xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm. Trong tay cầm chặt hắc sắc trường đao, xóa một tiếng, không gian vặn vẹo, lấy một loại tốc độ kinh người, quay phía Tiêu Viêm, bổ tới. Hắc mang cấp tốc phóng đại, Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt chỉ hỏa hằng cổ xích, trực tiếp là dùng Cảnh Văn cứng đối cứng. Đang, đao xích va chạm vào nhau, một cổ kình phong dị thường sắc bén khuếch tán mà ra, núi non đều là bị kình phong chấn nát, ầm ầm đổ xuống. Tiêu Viêm thân hình cũng là bị đẩy lui lại mấy chục bước. Đông! Thừa dịp trong cơ thể hóa hụt quả năng lượng cuồn cuộn không ngừng bạo tuôn ra, Tiêu Viêm dĩ nhiên không sợ Cảnh Văn, thân hình khẽ động, nhanh chóng xuất hiện phía sau hắn. Dị hỏa hằng cổ xích trong tay, một thước rồi lại tiếp một thước hung hăng đánh xuống. Mềm mông năng lượng ngưng tụ thành nghìn trượng xích mang. Đang, đang, đang! Cảnh Văn sắc mặt lúc này thoáng có chút khó coi. Trong tay hắc sắc trường đao vũ xuất đạo đạo tàn ảnh, cũng là đem những trọng xích của Tiêu Viêm ngăn cản lại. Bất quá hắn cũng là có chút chật vật. Hung hăng một kích hướng về phía Cảnh Văn, sau đó Tiêu Viêm cười lớn nói: "Ha ha, thống khoái, chúng ta tương lai tái chiến." Một thước đánh bay Cảnh Văn, Tiêu Viêm trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, sau đó không khí chấn động một trận, lập tức hướng về phía bắc bạo lực đi, đúng là muốn đến tương tư nhai. Phanh! Lúc này Cảnh Văn chân đạp vào vách núi, thân hình hắn lúc này mới ổn định lại. Sắc mặt âm hàn nhìn về Tiêu Viêm đang ở rất xa, gầm nhẹ nói: "Tiêu Viêm, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều phải đem ngươi bắt lại sau đó hành hạ." Cảnh Văn thân hình cũng là khẽ động, hóa thành một đạo tia máu, cùng với các cường giả đấu đế khác, cấp tốc đuổi theo Tiêu Viêm. Ở đây đã là viễn cổ không gian, phía tây ở đây cự ly đến tương tư nhai cũng là rất gần rồi. Tựa theo Cảnh Văn kiên nhẫn truy đuổi như vậy, ta ngay cả khi đến được tương tư nhai, muốn đạt được bảo vật tốt nhất tại di tích đấu tổ cường giả cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, chính mình hiện tại phải tìm một địa phương để luyện hóa hồn quả, đem linh hồn của chính mình phân hóa. Hóa hồn quả năng lượng chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để mà hình dung. Hiện tại bên trong thân thể Tiêu Viêm đã bị năng lượng cuồng bạo này tàn phá, cho nên có chút vô cùng thê thảm. Mặc dù là Tiểu Y đã trợ giúp luyện hóa, nhưng chỉ giống như đem muối bỏ biển. Nếu không phải linh hồn hắn đã đạt đến thánh cảnh đại viên mãn, có thể đã bị phản vệ mà chết. Nếu là không kịp luyện hóa, đến lúc đó trong người bị thương, lại bị đám người Cảnh Văn đuổi đến, khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là nhanh chóng tăng tốc. Cuộc truy đuổi vẫn diễn ra, từng đạo thân ảnh xẹt ngang qua bầu trời. Gần 2 giờ đồng hồ sau đó, Tiêu Viêm lúc này sắc mặt đã là tái nhợt đến cực điểm, giống như nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều có thể khả năng bị hóa hồn quả năng lượng cuồng bạo dẫn đến mất mạng. Ngay khi toàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Viêm lại cảm giác được ở phía tiền phương không xa có một cái hắc sắc động khẩu thật là lớn, bên ngoài có những hình vẽ thần bí. Tiêu Viêm tại khoảnh khắc này tự hồ là nghĩ tới cái gì. Ở đây chính là một nơi cấm kỵ tại viễn cổ không gian, bởi vì những ai đi vào đều không thể sống sót đi ra. Tuy biết là hắc sắc huyệt động thần bí này rất đáng sợ, thế nhưng Tiêu Viêm dưới tình huống như vậy, tự mình phải đem hóa hồn quả luyện hóa, nhưng lại muốn thoát khỏi sự truy đuổi của thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả Cảnh Văn, cho nên Tiêu Viêm hiện tại đã không có đường lui. Không có chần chờ chút nào, Tiêu Viêm gia tăng tốc độ, thật nhanh lao vào hắc sắc huyệt động. Nơi này là rừng rậm mênh mông vô bờ, hơn nữa rừng rậm này cùng rừng rậm phổ thông hoàn toàn không giống nhau, phổ thông đều là lục sắc cây cối núi non, thế nhưng ở đây lại là hắc sắc rừng rậm. Khốn kiếp, đến tột cùng, đây là cái địa phương quỷ quái gì vậy? Tiêu Viêm lúc này đang ở một mảnh rừng rậm nguyên thủy, tại đây đều là lượng ngon, một loại nhũ bạch sắc vũ khí. Loại vũ khí này cực kỳ cổ quái, thậm chí ngay cả linh hồn lực đều là rất khó thẩm thấu. Hơn nữa, tại trên bầu trời còn tràn ngập một loại băng lạnh hắc khí. Cái loại hắc khí này coi như là Tiêu Viêm thực lực bậc này đều là ăn không tiêu. Mà cùng lúc đó, Cảnh Văn thấy một cái huyệt động kỳ dị này, nhưng thật ra không có đi vào. Thế nhưng vẫn canh giữ ở cửa động, tựa hồ đang chờ đợi Tiêu Viêm đi ra. Tiêu Viêm di chuyển một hồi lâu, thế nhưng xác thực không có chút thu hoạch nào, hắn tự hồ là bị nhốt ở chỗ này. Đi thôi, ta không tin ở đây không có lối ra. Tiêu Viêm hất tay áo bào, hướng về phía bên phải phương hướng bước nhanh đi. Phanh! Một mảnh sương mù dày đặc có 10 người hình dáng kỳ dị đang tụm lại gần nhau. Tại xung quanh bọn họ, thỉnh thoảng có một cái đầu hắc sắc ma thú dữ tợn mang thêm mùi hôi tanh lao đến. Bất quá ngay sau đó, đó là bị hơn 10 đạo hắc sắc khí tức hùng hồn cùng nhau anh thành huyết vụ. Những sắc linh thú này thật đúng là đáng ghét. Trưởng lão, chúng ta phải làm gì đây? Một người lau đi vết máu, mắng. Chuyên tâm làm việc, phải giết thêm hắc linh thú, thu được 1.000 hắc linh châu đem giao cho vương. Vương công lực đó là lại một lần nữa khôi phục được một tia. Chỉ cần đợi đến khi vương thực lực khôi phục, đến lúc đó đi ra ngoài, có thể phá vỡ phong ấn, khiến cho viễn cổ thiên long nhất tộc toàn bộ xong đời. Viễn cổ đại lục trở thành thiên địa của chúng ta. Người vừa trả lời là một vị trung niên nam tử lưng hùm gai vai gấu, nhìn qua rất là kỳ dị, cầm trong tay một thanh hắc sắc đồ khớp xương thật lớn, dùng làm vũ khí. Đầu khớp xương vũ động, tràn ngập một loại cảm giác quỷ dị cùng với lực lượng. Thế cho nên, vọt tới hắc linh thú đó là khiến cho nó bị trọng thương. Vị trung niên nam tử này thực lực hiển nhiên là mạnh nhất ở đây. Ngô trưởng lão nỗ lực lên. Tại trong đám người, một thiếu nữ ước chừng 12-13 tuổi, thân mang trang phục màu hồng kỳ lạ, không ngừng vỗ tay nhỏ bé dịu dàng cổ vũ. Tiếng nói non nớt và ngây thơ giống như một thiên sứ, dẫn tới xung quanh một ít người đều là người lớn. Phản phất cơ thể đều ẻo ngoải, đều được xô tan đi một ít. Công chúa cẩn thận một chút. Tại bên cạnh tiểu cô nương tướng mạo kỳ lạ, một nữ thanh niên ước chừng 20 tuổi nhanh chóng kéo công chúa lui ra phía sau. Cô gái này vóc người cao gầy, quần áo bó sát người, lộ ra những đường cong hấp dẫn, hơn nữa bộ dáng còn có phần cao ngạo, so với nhân loại là một trời một vực, ngập tràn mỹ lực. Người được gọi là tiểu công chúa nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó trốn ở phía sau cô gái xinh đẹp kia, con mắt mở thật to, lén lén nhìn tình huống bên ngoài. Ở đây giao chiến giằng co hơn nửa tiếng đồng hồ, hắc linh thú mới chịu lùi lại bỏ đi. Mà theo hắc linh thú thối lui, những người ở đây tuyệt đại bộ phận đều là đặt mông ngồi xuống, không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên là có chút uể oải. Nhìn thấy mọi người uể oải, trung niên nhân thực lực cực mạnh kia cũng là không khỏi bất đắc chỉ lắc đầu, vừa muốn nói gì đó, nhãn thần đột nhiên biến đổi, ánh mắt chuyển hướng đến tiền phương sương mù dày đặc, lớn tiếng quát: "Là ai?" Nghe được trung niên nhân đột nhiên quát lớn, mọi người cũng là vội vàng đứng dậy, nắm chặt vũ khí, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía tiền phương. Nơi đó, một đạo thân ảnh chậm rãi theo trong sương mù dày đặc đi ra, nhìn theo đám người đang chuẩn bị công kích, hắn gãi gãi đầu, nói: "Các vị không cần manh động, ta không có ý đồ xấu, chỉ là nhầm đường xông vào đây, tìm không được lối ra." Nhìn thấy thiếu niên xuất hiện tại trước mặt, mọi người cũng là thở dài một hơi, bất quá vị trung niên nhân vẫn như cũ, ánh mắt chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm, bởi vì hắn cảm thụ được một tia nguy hiểm trên người Tiêu Viêm. Nhân loại tiểu huynh đệ này từ đâu mà đến? Vị trung niên nhân nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, đột nhiên nói: "Từ trong rừng rậm đến đây." Tiêu Viêm cười cười, sau đó ôm quyền nói: "Vị lão ca này không biết có thể mang ta đi theo một đoạn đường, nếu là có thể thuận lợi đi khách nơi đây, ta nhất định dành cho các ngươi thù lao xứng đáng." "Không được, chúng ta không mang theo người xa lạ, người phải tự mình đi thôi." Vị cô nương xinh đẹp nhìn qua Tiêu Viêm một lượt, nói: "Tỷ tỷ, hắn chỉ là một người lạc đường." Tiểu cô nương bên cạnh nhẹ nhàng nói. Cô gái xinh đẹp liếc mắt nhìn tiểu cô nương, đương nhiên là nghe được lời của nàng. Trung niên nhân cũng là chưa lập tức tỏ thái độ, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: "Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta là một chi đội ngũ, đang tìm kiếm một ít đồ vật ở đây. Ngươi nếu là đi theo chúng ta, sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên, ta cũng không phải là không muốn giúp ngươi. Nếu như ngươi không sợ nguy hiểm, liền cùng chúng ta đồng hành, chúng ta sẽ đem người đi ra khỏi rừng rậm sương mù dày đặc." "Đa!" Nhìn thấy trung niên nhân dĩ nhiên chấp nhận lời đề nghị của Tiêu Viêm, cô gái xinh đẹp kia nhất thời vội vàng nói, nhưng bị trung niên nhân xua tay ngăn lại. "Đa tạ lão ca." Tiêu Viêm cười cười, hướng về phía trung niên nhân chắp tay nói một lời cảm tạ. Ở trong này vài ngày hắn mới gặp được một cái đội ngũ đầu tiên, hắn tự nhiên là sẽ không đơn giản buông tha địa phương quỷ quái này, hắn thật sự là không muốn ở đây thêm nữa. Nhìn thấy Tiêu Viêm quả nhiên là đã đi tới, cô gái xinh đẹp kia không khỏi nhíu mày một cái. "Tiểu tử Tiêu Viêm, tạ ơn lão ca trưởng nghĩa tương trợ." Tiêu Viêm đi tới trung niên nhân bên cạnh cười nói. Trung niên nhân khoác tay áo, ánh mắt tỉ mỉ nhìn Tiêu Viêm một chút, cuối cùng ánh mắt ngưng tụ lại trên cổ xích mang phong cách cổ xưa. Tiêu Viêm trong tay nắm chặt thước xích, tự nhiên đó là chị hỏa hằng cổ xích, đã trải qua lần trước giao chiến. Tiêu Viêm phải đề cao cảnh giác với những người xung quanh, cho nên hắn nói là đem cổ xích cầm lại trong tay. "Ha ha, tại hạ là Ngô Lỗi, một người săn bắt tự do, đây là khách nhân của ta, những người khác đều là cụ huynh đệ của ta." Trung niên nhân hiển nhiên tính cách có chút hào sảng, cười to nói, khiến cho Tiêu Viêm cũng là có chút hảo cảm. "Tiểu tử Tiêu Viêm, qua gặp Ngô trưởng lão." Tiêu Viêm cười chắp tay, trong lòng nhưng mà có chút thầm than, không hổ là địa phương cấm kỵ tại viễn cổ không gian, chỉ là một cái tiểu đội như thế đã có thức tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong, cường giả tỏa trấn. "Ha ha, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ cũng đừng khách khí, ngươi trước hết nghỉ ngơi, chúng ta ở đây cũng là nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó sẽ xuất phát, như vậy ngày mai đó là có thể ra khỏi rừng rậm sương mù dày đặc." Ngô Lỗi cười lớn một tiếng, vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, sau đó xoay người về phía đội ngũ. Nếu như ngươi là người xấu, hãm hại chúng ta, nói cách khác ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Nhìn thấy Ngô Lôi xoay người, cô gái xinh đẹp kia, thanh âm băng lãnh vang lên. Đối với địch ý của cô gái này, Tư Viêm nhưng là từ chối cho ý kiến. Cho đến khi ra khỏi rừng rậm này, đến lúc đó đừng ai nấy đi, không cần kết giao. Đại ca ca, nó thật là xinh đẹp. Ở bên cạnh, một tiểu cô nương bé nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn vào dị hỏa hằng cổ xích trong tay Tư Viêm, xem ra rất có hứng thú, cảm thán nói. Kết thúc tập 117 ở đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tư Viêm và người thân hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 118. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.